Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, người làm sao biến thành cao cấp võ tông. Chỉ là khoảng cách tới gần, Lăng Huy Vũ cảm thấy một cỗ như có như không uy áp, để cho người ta hoa mắt váng đầu, kém chút một cái lảo đảo, rơi vào trong nước biển. Sau đó, Lăng Huy Vũ lập tức quát ầm lên, ta dựa vào, ngươi ăn linh đan rượu dược gì rồi? Thế mà đến cao cấp võ tông, không sai, Tần Kiêu thực lực bây giờ đã là cao cấp võ tông. Tại không gian trùng điệp bên trong 8 giờ, hấp thu một cái tán loạn tốc độ cũng không nhanh thú hoàng cấp màu đỏ độ nguy hiểm dị thú tán loạn. Nguyên lực, Tần Kiêu bước qua hai cái đại cảnh giới, bây giờ đã là cao cấp võ tông rồi. Ăn một cái siêu cấp lớn, đảo nhỏ lớn nhỏ cự sơn quy, người mẹ nó khoác lác a, nào có lớn như vậy rùa đen, ai, liền ngươi cái này học cặn bã, thật sự là không được, xem xét chính là địa lý không học tốt, đảo không người không phải liền là cự sơn quy biến sao? Lăng Huy Vũ im lặng, đảo không người hắn tự nhiên biết, lần trước Tần Kiêu phá hủy vệ tinh, bị Phong Gia Quân hãm hại, bộc phát địa điểm ngay tại đảo không người, nhưng là Lăng Huy Vũ nhưng không biết, đảo không người lai lịch lại là một cái cự sơn quỷ. Xem như ngươi lợi hại, mặc kệ ngươi rồi, ta đi săn giết dị thú đi, giết dị thú mới có thể tấn thăng, không phải cùng Tần Kiêu thực lực lại càng kém càng xa. Chỉ là Lăng Huy Vũ vừa đi, một bên dùng máy truyền tin tra một chút đảo không người lai lịch. Không đi qua 100 mét, liền xông trở lại, ngươi không phải đâu, ngươi thật sự gặp được đảo không người đầu kia cự sơn quy rồi. Đây không phải là thú hoàng sao? Tần Kiêu cười ha ha một tiếng, ngươi cái này học cặn bã, rõ ràng còn vụng trộm điều tra tư liệu, ta chính là không biết mà thôi. Mau nói, ngươi thật sự giết chết thú hoàng rồi. Đương nhiên, ta võ hoàng cấp cơ giáp tổn thất một đống lớn năng lượng, liền vì xử lý đối phương, đám kia xích viêm nhân lúc nào lại đến một nhóm, ta cũng muốn võ hoàng cơ giáp, nghĩ hay thật, bằng không ngươi cùng bọn hắn liên lạc một chút, hỏi bọn họ một chút lúc nào đi tìm cái chết. Móa, ngươi không phải để Vượng Vượng vận chuyển một nhóm vật liệu tới sao? Lúc nào đến, nhìn xem có thể hay không làm võ hoàng cơ giáp đi ra. Có thể làm vực sâu phòng thí nghiệm đã sớm, đại lượng sản xuất, không cái kia kỹ thuật đi. Quay đầu nhìn xem, được rồi, ta vẫn là đi săn giết dị thú đi. Lăng Huy Vũ bị làm đến không còn cách nào khác, vội vàng đi. Tần Kiêu sờ lên cái cằm, trong lòng không khỏi suy đoán, Lăng Huy Vũ cùng Lăng bác sĩ chênh lệch thật sự không nhỏ, bằng không để Lăng Huy Vũ đi làm thí nghiệm, có lẽ mới có thể vật tận kỳ dụng. Bất quá Lăng Huy Vũ sẽ không đi làm a, Lăng Huy Vũ vẫn là rất ưa thích săn giết dị thú, tấn thăng thực lực. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu liền từ bỏ rồi. Hắn không muốn làm dự quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên, bởi vì hắn cũng không biết hắn can thiệp phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Tần Kiêu gặp gỡ ở nơi này không gian trùng điệp, nơi này đã tiếp cận đảo không người phạm vi, Tần Kiêu không khỏi có chút bận tâm. Đảo không người không gian trùng điệp bên trong, tử vong chính là đường dai dai, mà đảo không người cự sơn quy cũng đem Lý Hải Dương giết chết. Hai cái tiểu đồng bọn tử vong nguyên nhân đều tìm đã đến. Hắn thực sự không muốn hai người này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vượng Vượng, ta đám kia ngoài hành tinh vật tư có phải hay không đã đến? Vâng chủ nhân, đã chuẩn bị xuyên qua tầng khí quyển, còn có một giờ đem hạ xuống Ba Mộc Thành. Chính hào, Tần Kiêu cho đường dai dai còn có Lý Hải Dương phân biệt phát tin tức đi qua. Đường dai dai, người ngoài hành tinh hàng không mẫu hạm đã trở về, tháo gỡ máy móc ngươi quen thuộc, trở về một chuyến, lớp trưởng, người cùng Đường Dai Dai cùng một chỗ trở về đem chúng ta căn cứ thí nghiệm tạo dựng lên. Về sau chúng ta thì có người ngoài hành tinh cực lớn phi thuyền có thể dùng rồi. Còn tiết kiệm năng lượng, người ngoài hành tinh cơ giáp biến thành phi thuyền. Hao phí chính là cơ giáp năng lượng, với lại mỗi lần đều muốn vận dụng tất cả mọi người cơ giáp. Không đến thời khắc mấu chốt, đây là một loại rất lãng phí tài nguyên sự tình. Hoa, đã tới rồi sao? Ta lập tức đi, đầu tiên nói trước, đồ tốt chính ta khả năng liền đè lên. Chụp a không có việc gì. Tần Kiêu không thèm để ý những vật nhỏ kia, ta lập tức trở về. Lý Hải Dương cũng biết nặng nhẹ, cũng không đi săn giết dị thú rồi, chuẩn bị cùng Đường Dai Dai trở về. Hai người này bị điều đi về sau, Tần Kiêu lúc này mới thoải mái, tiếp tục tuần tra săn giết. Ngày thứ ba thời điểm, hải triều rõ ràng lui xuống, thú triều cũng không có náo ra quá lớn phong ba, sắc trời cũng tạnh rồi, dù là tại phế tinh. Sắc trời tạnh biểu tượng cũng không còn là màu xanh thẫm bầu trời, mà là có chút mông mông bụi bụi, nhưng là cái này cũng vậy là đủ rồi. Sự tình tới cũng nhanh, lắng lại đến cũng đầy đủ nhanh. Du Trạch phi thường cảm tạ Tần Kiêu, thậm chí công khai tại thông báo bên trên đã viết cảm tạ tin. Dù sao lần này là màu cam độ nguy hiểm dị thú xuất hiện, rất nhiều người không biết lần này tai nạn sẽ cỡ nào đáng sợ, tạo thành dạng gì tai nạn. Tần Kiêu cũng cảm thấy bên này không sao, cùng Thiên Kiêu gia thuộc đoàn người cùng một chỗ quay trở về Ba Mộc Thành. Trên đường trở về, Tần Kiêu tự nhiên không dùng chân đi trở về đi, mà là làm loại cực lớn phi hành khí. Trở về trên đường có 2 giờ, Diệp Tiêu Thu nói ra, vừa vặn hiện tại Đông Hải sự tình nhiệt độ cao, ta đem mới một mùa video truyền tống đi lên, mọi người cùng nhau nhìn xem, đừng nói không cho ngươi màn ảnh a, tùy tiện đập đấy, như thế tùy ý sao, cái này ban bố, không lẫn lộn một cái, được, coi như cái phim nhìn. Diệp Tiêu Thu ngoài miệng nói là tùy ý đập đấy, nhưng là chia cắt lại là thần chia cắt, ai chiến đấu lợi hại, vừa xem hiểu ngay, trên internet, mới một mùa, tuyệt địa cầu sinh, truyền phát ra, mọi người và mọi người cùng nhau quan sát. Ngay từ đầu, liền xuất hiện một cái phòng hội nghị tác chiến, cao đại thượng giám sát thiết bị, mặc già dặn nhân viên, theo màu đỏ cảnh báo vang lên, nhiệm vụ mới xuất hiện, Đông Hải nguy cơ, không sai, cái này một tập tiêu đề, chính là tuyệt địa cầu sinh chi Đông Hải nguy cơ. Thiên Kiêu đoàn thành viên lên phi hành khí, mà sau đó hình tượng nhất chuyển, thì xuất hiện một người khác đang tại chạy vọt về phía trước chạy. Phía sau một người, hai bên trái phải một người, sau lưng phong cảnh đang nhanh chóng vặn vẹo, cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi một cái bộ dáng. Bất quá vài giây đồng hồ thời điểm, người này liền dừng bước lại. Đúng vậy, Tần Kiêu 4 người. Lúc này, trên màn hình đã bộc phát ra vô số nhắn lại. Tần Kiêu bài phi hành khí sao? Tốc độ nhanh như vậy? Ha ha ha, say xe một cái. Thật hay giả, không phải hợp thành a? Tần Kiêu nhanh như vậy? Đây là trải qua mặt trăng nam nhân. Mà lúc này, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn một số người đối với Tần Kiêu sức mạnh giải còn không quá quen. Bọn hắn mặc dù biết Tần Kiêu dẫn đầu đi qua, lại không nghĩ rằng tốc độ nhanh như vậy. Theo sát lấy, chính là Tần Kiêu chế tạo đại hạp cốc, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Cho Tần Thượng Tướng quỳ, mà hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn tiết mục. Đây là người sao? Cảnh tượng này thật sự là rung động. Vỡ ra mặt đất, màu đen nhấp nhô nước biển, cùng nước biển xông lại lúc từ cao mấy trăm thước địa phương rơi xuống, vô cùng đáng sợ. Mặc dù một nhóm người chấn kinh còn không quên nhắn lại, nhưng là càng nhiều người lại không lo được nói chuyện, mà là nhìn xem tràng diện này,